Chương 299, ăn quá ngon. Cảm ơn mỉ sổ tịt ca ca, ta đây sẽ không khách khí. Hỉ ủ gà nệ gì lại nhận lấy mỉ sổ tịt cái nĩa, sau đó liền cười đối với mỉ sổ tịt nói rằng: mỉ sổ tịt, cảm ơn ngươi, ngươi cũng mau ngồi xuống ăn đi. Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn cũng cười đối với mỉ sổ tịt nói rằng. Mỉ sổ tịt gật đầu, sau đó liền làm xong rồi hỉ ủ gà nệ gì bên cạnh. Mỉ sổ tịt đầu tiên là nhìn hỉ ủ gà mẹ ấy dìn cùng hỉ ủ gà nệ gì ăn một miếng hoa quả, sau đó chính mình nở nụ cười, mới bắt đầu ăn cái kia một đại trong khay hoa quả. Mị sổ tịt dùng cái nĩa cắm đứng lên một tảng lớn nhi hoa quả, sau đó đặt ở trong miệng của mình, cẩn thận thưởng thức. Vẫn thật sự cùng nó nhan sắc giống nhau, quả nhiên phi thường mỹ vị, trình độ của nó vô cùng đủ. Ở trong miệng cắn ra cái kia phút chốc, hơi nước đột nhiên tóe phát ra rồi, nếu như ở trên chiến trường, hoàn toàn có thể đem ra làm nước uống. Hơn nữa mùi vị của nó còn giỏi vô cùng. Mị sổ tịt hở ăn đi một tảng lớn nhi hoa quả sau đó, vừa cười vừa nói. Tựa như lời ngươi nói giống nhau, mị sổ tịt, hơn nữa hắn còn vô cùng ngọt, thật là ăn quá ngon. Xem ra ta lúc này đây quả nhiên không có mua đồ sai đâu, về sau nếu là có cơ hội, ta còn sẽ đi nhiều đi dạo một vòng nhà kia siêu thị, nhìn có không có cần gì đồ đạc, toàn bộ đưa bọn họ mua về được rồi. Tiếp theo còn phải lại mua một điểm những thứ này áp xúc thức ăn. Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn vừa cười vừa nói. Mẹ ấy dìn A-di bọn họ nơi đó chỉ có mấy dạng này áp xúc thức ăn sao, không có khác biệt rồi sao? Mị sổ tịt lại ăn vài miếng hoa quả sau đó đối với hỉ ủ gà mẹ ấy dìn nói rằng. Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn ăn một ngụm hoa quả sau đó liền cười đối với mị sổ tịt nói ra, bọn họ nơi đó còn có rất nhiều chủng áp xúc thức ăn, không riêng thịt rau dưa cùng hoa quả, còn có một chút phi thường ly kỳ hỗn hợp loại, ta lo lắng không thể ăn, cho nên sẽ không có mua ổ. Thì ra là cái dạng này à, muốn là lúc sau ngươi muốn mua lời nói, có thể suy nghĩ một chút mua những thứ khác, nói không chừng những thứ khác cũng giống loại này ăn ngon đâu. Mị sổ tịt gật đầu, sau đó đối với hỉ ủ gà mẹ ấy gì nói rằng, được rồi, về sau ta nhất định sẽ suy nghĩ một chút những thứ khác. Được rồi, lưu lệ, ngươi trước ở chỗ này cùng nghệ gì ăn trái cây à. Ta nhanh đi cho ngươi sửa sang một chút những cái này áp xúc thức ăn, toàn bộ cho ngươi phối hợp tốt, sau đó viết lên nhãn hiệu, đến lúc đó ngươi liền trực tiếp xé mở, sau đó ăn là được. Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn đang ăn dưới một miếng cuối cùng hoa quả sau đó, liền đứng lên đối với mị sổ tịt nói rằng. Mị sổ tịt gật đầu, sau đó liền hướng về phía hỉ ủ gà mẹ ấy dìn nói ra, được rồi, mẹ ấy dìn a di, ta đến lúc đó nhất định sẽ rửa theo ngươi cho ta phân phối xong ăn. Nhất định sẽ không ăn bậy. Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn gật đầu cười, liền đi tới bên cạnh bàn ăn bên, tiếp tục cho mị sổ tịt sửa sang lại những cái này áp xúc thức ăn. Mị sổ tịt cúi đầu cười đối với hỉ ủ gà nệ gì nói ra, nệ gì, những nước này quả có ăn ngon hay không nha? Nghe được mị sổ tịt lời nói phía sau, hỉ ủ gà nệ gì nâng lên đầu của hắn, sau đó cười đối với mị sổ tịt nói ra, những nước này quả thật là ăn quá ngon, mị sổ tịt ca ca ăn ngon là được. Vậy ngươi cũng nhanh chút ăn đi, bất quá ăn xong về sau phải nhớ nhiều uống một chút thủy. Mị sổ tịt cười đối với hỉ ủ gà thả nói. Hỉ ủ gà nệ gì gật đầu, sau đó lại tiếp tục ăn trong khay hoa quả. Mị sổ tịt cũng cầm từ bản thân cái nĩa ăn vài miếng trong khay hoa quả, sau đó ngồi xuống trên ghế salon, ngẩng đầu trong lòng suy nghĩ chút gì. Cô nộ hạ thôn bên trong vật bán thật sự chính là rất tốt, đóng gói bên trên bộ dạng chính là bên trong dáng vẻ. Điểm này xác thực so với ta trước đây mua thương phẩm muốn mạnh rất nhiều. Mị sổ tịt ngẩng đầu, trong lòng nghĩ đến.